Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1645, gặp Minh Nguyệt Hiển Đạo tổn thương. Hiển Tinh Văn siêu phàm nhập thánh, gặp Minh Nguyệt thông thiên thành thần. Dương Vũ tại siêu phàm giới đem tinh văn cảnh giới nội tình đánh cho quá tốt rồi. Hắn trở thành thứ nhất võ thánh. Đạt được siêu phàm giới ý chí giáng lâm, thường xuyên cùng thiên địa hợp nhất, cảm ngộ tu luyện, tinh tiến tấn mãnh, căn cơ đánh một lần lại một lần, cho nên mới tới thần giới lập tức đột phá 12 cấp tinh văn cảnh giới. Đến nơi này về sau, vô biên thiên địa huyền khí, mênh mông tinh thần lực lượng, là bất luận cái gì võ giả tu luyện thiên đường. Hắn thực lực rõ ràng so tại siêu phàm giới tăng lên càng nhanh. Tại chân thần mộ bên trong lại có thu hoạch. Bây giờ đạt được vẫn tinh huyền tinh khí. Nhất cử thành thần. Không có chút nào ngoài ý muốn. Đây cũng là thái thượng cửu huyền quyết. Cấp bậc sau khi tăng lên mang tới chỗ tốt. Nó đạt tới chân thần cấp bậc giai đoạn. Sẽ trợ hắn một mực đạt tới chân thần cảnh cũng sẽ không có quá lớn cửa ải. Còn có, hắn có thể dung hợp càng nhiều huyền quyết, tăng thêm một bước tốc độ hấp thu. Đây cũng là khác huyền quyết không có. Tại siêu phàm giới thời điểm, hắn liền thôi diễn qua không ít huyền quyết, cũng bù đắp rất nhiều huyền quyết. Nếu như hắn muốn khai tông lập phái, tùy thời đều không có vấn đề. Trên người hắn tinh văn lực lượng đang không ngừng giao thoa, không ngừng hội tụ. Ngưng tụ thành nguyệt nha, có nguyệt mang vẩy xuống, chiếu thấu bốn phương tám hướng, có dị tượng liền hiển lộ ra, dáng lành vạn trượng, tử khí đông lai, chân long huyền vũ cùng vang lên, vạn vật đang điên cuồng sinh trưởng, khác biệt dị tượng đang lóe lên, làm cho người mê mẩn, gặp Minh Nguyệt thông thiên thành thần, Dương Vũ mới tới đến thần giới không bao lâu. Cuối cùng là bước vào thông thiên ngọc nguyệt cảnh giới. Bình thường nhân gian giới võ giả muốn đi vào thần giới. Đều muốn đạt tới thông thiên cảnh giới. Thậm chí là cao cấp thông thiên cảnh giới. Trở thành cấp độ bá chủ một phương nhân vật mới có thể lại tới đây. Mới có năng lực tự bảo vệ mình. Dương Vũ lấy tinh văn cảnh giới thực lực liền tới nơi này. Lại không có thế lực đến đây tiếp dẫn. Như là tán tu, thảm tao người khác ức hiếp, truy sát, hôm nay bước vào thiên địa mới, cuối cùng là có sức tự vệ. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, có sức mạnh phá không mà đến, trong nháy mắt đem hắn tụ đến lực lượng trực tiếp đánh tan. Tiểu tạp toái, muốn đột phá, nào có đơn giản như vậy, người mặc kim giáp đỉnh cấp thần cảnh cường giả lướt đi tới. Nắm đấm màu vàng ống trùng điệp đánh phía Dương Vũ. Một bên khác, có một đạo hỏa sắc kiếm quang chém giết mà đến. Ngay cả xích kim cũng bao phủ tại trong đó. Càng có một kiện thần binh hóa long hung hăng gào thét mà tới. Những này hung mãnh công kích, đều là đạt đến đỉnh cấp thần cảnh liệt kê. Sợ các ngươi không thành. Dương Vũ hét to một tiếng. Cầm hắc hoa đem xích kim bảo hộ ở sau lưng ngăn cản những công kích này. Phốp, đột nhiên, Dương Vũ khí tức trở nên lộn xộn, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Hắn cảm ứng được trong thân thể hình như có thứ gì vỡ ra tới. Hắn nhưng là luyện hóa tiên dịch khôi phục thương thế, làm sao còn sẽ có đồ vật vỡ ra đâu. Hắn nội thị lấy thân thể. Nhìn thấy có một vết nứt nằm ngang ở hắn tiên căn cùng đan điền ở giữa. Giống như là đưa chúng nó triệt để phá vỡ đến. Làm chúng nó vận hành trở nên không có như vậy thông thuận. Cũng giống là tại hắn ngũ tạng lục phủ ở giữa chém xuống một đao. Hơn nữa còn là hữu hình vô chất một đao. Tương đương dữ tợn, Dương Vũ chưa thấy qua dạng này vết thương. Lại là lực lượng của hắn không cách nào san bằng. Hắn không biết vấn đề này xuất hiện ở chỗ nào. Chỉ cảm thấy thân thể đặc biệt khó chịu. Không thoải mái. Vừa mới hắn thổ huyết cũng không phải là bị chấn nôn. mà là đạo này tổn thương đột nhiên vỡ ra mà nôn. Chẳng lẽ cái này, đây cũng là trong truyền thuyết võ đạo tổn thương? Dương Vũ nghĩ đến một cái đáng sợ suy nghĩ. Võ đạo tổn thương, cũng xưng là vết thương đại đạo, là tại tu luyện trong quá trình gây ra rủi ro, dẫn đến võ đạo của mình đường đi xuất hiện vấn đề. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì võ đạo căn cơ toàn phế, cuối cùng biến thành phế nhân. Vừa mới đột phá cảnh giới, Dương Vũ lực lượng đang điên cuồng trôi qua. Những cái kia vận hành lực lượng đều là từ cái kia đạo vết thương biến mất. Nguyệt Nha vẫn là không gánh nổi, trực tiếp băng liệt, đan điền dung chuyển, tất cả lực lượng đang chậm rãi tiêu giảm mất. Cho dù là tiên căn lực lượng cũng không có cách nào quá lượng thôi động. Nhiều nhất chỉ có thể để bảo toàn hắn nhục thân bất hủ thôi. Loại này tổn thương cũng quá lớn. Cùng lúc đó, những cái kia thần cấp sinh linh vẫn tại xuất thủ, không cho Dương Vũ bất luận cái gì đường sống. Bọn hắn đã phong tỏa không gian, cho dù là hư không xuyên toa thuật cũng không vận dụng được. Cái này Dương Vũ là thật nguy hiểm. Trước mắt chỉ có 3 người, một mặc kim thần giáp La Mẫn Siêu, có cõng hỏa kiếm kiếm thần Tưởng Phàm, cũng có dẫn theo song long bá thương Vương Trường Kỳ. Thực lực của 3 người này cường đại nhất, đều là đạt đến đỉnh cấp thần cảnh liệt kê thực lực. Bọn hắn cũng là trước tiên truy xét đến Dương Vũ chạy trốn phương hướng người. Những người khác còn tại đằng sau, hoặc là mất dấu. La Mẫn Siêu là U Đan cung thần dược sư hộ pháp, một thân thực lực đăng phong tạo cực. Kiếm thần Tưởng Phàm tại Lạc Châu thanh danh cực lớn, cũng là tiến đến bảo hộ lấy thần dược sư mà đến, thuận tiện muốn đoạt một chút thuộc về mình cơ duyên. Vương Trường Kỳ thì là Không Tông cực thần dược sư hộ pháp, còn là một vị võ thần cấp bậc cường giả. Dương Vũ đoạt được đan lô đại bộ phận tạo hóa, ai cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. La Mẫn Siêu quyền lấy kim quyền lại lần nữa đánh tới. Kim mang lấp lóe, lăng không nện xuống, uyển nhược hạo hãn tinh thần nghiền ép mà tới. Quả thực là đáng sợ. Một quyền này hậu phát tiên chế, lại một lần nữa đánh vào hắc hoa phòng ngự khí kình phía dưới. Quyền kình vô cùng bá đạo, đem hắc hoa khí kình oanh bạo, Dương Vũ cùng Xích Kim đều là bị chấn động đến thổ huyết lăn bay ra. Không phải hắc hoa lực lượng phòng ngự không được, mà là Dương Vũ lực lượng trở nên hỗn loạn, không thể trèo chống. Tưởng Phàm hóa thành một đạo hỏa ảnh đối Dương Vũ lướt qua đi, muốn đem Dương Vũ sớm cướp đến tay. Vương Trường Kỳ từ phân nhánh tay ngăn cản, cũng hướng phía Dương Vũ bắt tới. Bọn hắn ai cũng không muốn Dương Vũ rơi xuống những người khác trong tay đi. La Mẫn Siêu cũng bị hai người bọn hắn công kích cho ngăn trở một chút, tức giận đến giận dữ nói, chờ chặn lại tiểu tử này lại phân thắng bại không muộn. Hai người quả nhiên đình chỉ công kích, đồng thời hướng phía Dương Vũ bắt tới. Lúc này Dương Vũ đã về quá thần đến. Hắn thúc dục trong đan điền thần liên lực lượng, tay nắm lấy chân thần thương, ngưng ngừng tấm lụa hướng phía bọn hắn quét ngang tới. Dù là lực lượng của hắn tại biến mất, thế nhưng sẽ không lập tức hoàn toàn hỏng mất. Huống chi nhục thể của hắn đã tăng lên một bậc thang, bị lửa trong lò đan trưởng thủ pháp nhịn một phen về sau, thân thể mật độ trở nên hoàn toàn không giống. Lực bộc phát lượng càng thêm cường đại, đạo tổn thương chỉ ảnh hưởng hắn tu luyện võ đạo cùng lực lượng trong cơ thể, nhưng không có ảnh hưởng hắn nhục thân có được lực bộc phát. Thần liên lực lượng cũng không phải hắn tu luyện lực lượng, mà là hắn cảm ngộ võ đạo cùng thần liên lực lượng lấy được cộng minh. Nó lạc ấn đến trong cơ thể hắn, trợ hắn tăng lên cảnh giới võ đạo. Tại đạo tổn thương còn không có hoàn toàn bộc phát trước đó, còn có thể thôi động cái này thần liên lực lượng. Một khi võ tổn thương toàn diện bộc phát, hắn tất cả võ đạo bị phế đi, thần liên lực lượng cũng khó có thể vận dụng nữa. ba người bọn họ đối mặt với Dương Vũ đột nhiên bộc phát thần liên lực lượng có chút trở tay không kịp, bị bức phải lui nhanh lái đi. Trong đó La Mẫn Siêu không lùi phản kích, kim quyền đả tại thần liên lực lượng về sau, hắn thình lình không có bị đẩy lui, mà là Dương Vũ bị lần nữa đánh lùi. Ngoại lai thần liên lực lượng, thật sự cho rằng vô địch sao? Tiểu tử ngươi nhất định phải chết. La Mẫn Siêu cười lạnh nói, thật sao? Vậy liền đi thử một chút. Dương Vũ quyết tâm liều mạng, quát to một tiếng, chủ động nghênh hướng La Mẫn Siêu giết tới. La Mẫn Siêu sức chiến đấu vô cùng cường đại, hắn căn bản không sợ có được thần liên lực lượng Dương Vũ, mà lại hắn còn cảm nhận được Dương Vũ khí tức hỗn loạn. Nhất định là tại đột phá thời điểm bị bọn hắn đánh gãy mà ảnh hưởng tới. Cầm xuống đối thủ như vậy, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Dương Vũ trường thương lực lượng nện xuống, như có một đầu Lạc Hà chi thủy đảo lưu mà xuống. Uy lực này vẫn là so với tại Lạc Phủ thời điểm bá đạo cường hãn nhiều lắm. Như thế nào đi nữa hắn cũng là gặp Minh Nguyệt người. Dù là Minh Nguyệt u ám không sáng, cũng đã lãnh hội kia nhất thời phong quang, đủ để cho hắn bộc phát lực lượng cường đại hơn. Tường Phàm cùng Vương Tử Cờ đều là bôi qua vẻ kinh ngạc. Cũng không nghĩ đến Dương Vũ còn có chiến lược như vậy. Bọn hắn liên thủ phong tỏa không gian, cũng không cho phép Dương Vũ chạy trốn, vùng vẫy giấy chết. La Mẫn Siêu quát to một tiếng, kim quyền liên tục oanh tập, bá đạo quyền mang ẩn chứa nồng đậm võ đạo chi lực, vô kiên bất tồi uy lực dâng trào thiên địa, đánh cho Lạc Thủy băng liệt lái đi. Không gì hơn cái này mà thôi. Hắn khinh thường bồi thêm một câu, bỗng nhiên có một đạo âm hàn lực lượng từ cổ của hắn chỗ lướt đi tới. Cái này đạo lực phạm vi hiện quá đột ngột, trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự khí kình, đem hắn đầu đem cắt xuống. Đỉnh cấp thần cảnh phòng ngự khí kình cũng không phải cái gì binh khí có thể phá vỡ. Cái này âm thầm mở ra hắn lực lượng phòng ngự vô cùng sắc bén. Tới quá đột nhiên, ngay cả Tưởng Phàm cùng Vương Tử Cờ đều sợ ngây người. U Minh băng rực nhận, đã theo hắn bị đánh sống qua về sau, lại một lần nữa tấn cấp tăng lên, không thua gì bất luận cái gì đỉnh cấp thần binh lợi khí. Tại đột nhiên tập sát phía dưới, lập tức thành công rồi. Còn có một cỗ cực hàn băng khí, U Minh chi khí tập quyển trên người La Mẫn Siêu, muốn đem thân thể của hắn kết quả hủ hóa đâu. Thần cảnh sinh linh cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết. Dù là đầu bị chém xuống, còn sẽ không chết. Huống chi giống La Mẫn Siêu cường đại như thế, cánh tay đưa ra ngoài, bắt lấy đầu của mình một lần nữa nhấn về. Mặt khác những cái kia băng hàn chi khí còn không có tới gần thân thể của hắn, liền bị một cỗ kim quang sát khí cho đánh tan. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn có thủ đoạn như vậy, đáng tiếc dừng ở đây rồi. La Mẫn Siêu nối lại đầu, lửa giận tiêu thăng. Lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, đánh cho thiên băng địa liệt. Dương Vũ thúc dục thần liên lực lượng nghênh đón, vẫn là bị đánh đến lui lại, máu tươi liên tục ho ra, mà hắn có một loại hữu lực không chỗ ra cảm giác. Nếu không phải nhục thân lực lượng cường đại, căn bản trèo trống không được hắn chiến đấu. Liều mạng, xích kim ngươi mở ra đường, chúng ta giết ra ngoài. Dương Vũ không muốn chết ở chỗ này, đem hắc hoa ném cho xích kim khống chế, toàn lực thi triển thần liên chi lực, miễn cưỡng đem tiên căn lực lượng rút lấy một chút ra. Thần liên lực lượng hóa long, liên tục va chạm phiến thiên địa này, đem nơi này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, rầm rập. Dù là có đạo tổn thương, Dương Vũ sắp chết đánh cược một lần lực lượng vẫn là rất khủng bố. Cùng lúc đó, những người khác rốt cục chạy tới. Bọn hắn nhìn xem chiến đấu như vậy đều là sợ ngây người. Là đại nhân tại đối phó tên kia. Bọn hắn chiến đấu thật đáng sợ a. Hắn thật sự là dược thần điện thánh dược sư sao?